Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thực lực tăng vọt, khoảng chừng quá khứ một phút khoảng chừng, đạo nhân ảnh kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh một ít, dĩ nhiên trực tiếp thoát ly dã thú phạm vi công kích, hướng về phía trước một mảnh đất trống chạy đi, dã thú kia mắt thấy đến miệng con mồi muốn chạy, nơi nào có thể nhịn được, ngay lập tức sẽ đuổi tới. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy nguyên bản chính ở cấp tốc chạy trốn người kia đột nhiên dừng lại. Trường kiếm trong tay run lên, ở trùng điệp trong bóng kiếm, hướng về cấp tốc đuổi theo dã thú đã đâm qua, lại là giết một cái hồi mã thương. Trường kiếm trực tiếp xuyên qua đến không kịp né tránh dã thú đầu lâu bên trong cũng bị nhanh chóng rút ra. Dã thú thi thể theo quán tính hướng trước mặt lao ra tốt một khoảng cách mới ngã trên mặt đất. Co giật mấy lần liền đi đời nhà ma. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh tiêu nhiên thành công đánh chết dã thú con nhím. Thu được 50 điểm EXP. Nghe dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên. Tiêu nhiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới. Không sai, thiếu niên mặc áo đen này chính là tiêu nhiên. Từ hắn rời đi tiêu gia đã đầy đủ 8 ngày có thừa rời đi ngày thứ 2 buổi chiều. Hắn liền đi đến chỗ này tràn ngập dã thú cùng yêu thú hỗn tạp trong dãy núi. Bất quá nơi này chỉ có vài loại tương đương với phổ thông võ giả đoán thể cảnh yêu thú cùng đại. Lượng phổ thông dã thú. Tiêu nhiên từ khi phát hiện chém giết phổ thông dã thú cũng có thể được EXP sau. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong vòng mấy ngày này. Giết là không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn cảnh giới càng là bởi vậy thắng liền 2 cấp. Đạt đến đoán thể cảnh lục trọng thiên còn nhiều một điểm. Đồng thời hắn còn dựa vào trong đầu trí nhớ bắt đầu thử nghiệm sử dụng kiếp trước trong game những kiếm pháp kia. Khoan hãy nói. Cái này thử một lần dĩ nhiên thật làm cho hắn thử ra một ít kết quả. Tuy nhiên rất nhiều kiếm pháp cũng không thể sử dụng. Thế nhưng một ít phổ thông một điểm kiếm pháp cùng chiêu thức. Vẫn bị hắn rất nhanh học hội cũng nắm giữ. Khoảng thời gian này hắn cũng là dựa vào những này kiếm pháp đến chém giết dã thú cùng yêu thú. Nếu là tiêu nhiên vô sư tự thông bị những người tập võ nhìn thấy. Sợ rằng sẽ xem quái vật nhìn tiêu nhiên. Cho tới công pháp, hắn là một cái không thể học hội. Coi như biết rõ công pháp vận chuyển lộ tuyến. Hắn cũng không học được, miễn cưỡng học một lần còn kém chút nội kinh đại loạn. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Nội kinh nhưng là võ giả đoán thể cảnh chậm rãi rèn luyện đi ra kinh lực. Loại này kinh lực không chỉ có thể khiến người ta cường thân kiện thể. Sức mạnh tăng mạnh, vẫn là một người bình thường trở thành võ giả yếu tố mấu chốt. Chỉ có khi này chút nội kinh hoàn toàn chuyển hóa làm chân khí. Có thể chính thức đạt đến võ giả cấp một cảnh giới. Nếu công pháp không có cách nào tu luyện, tiêu nhiên đơn giản trực tiếp không thèm quan tâm công pháp. Cứ thế mà dựa vào cường đại EXP đến tăng lên chính mình tu vi đẳng cấp. Bất quá cái phương pháp này cũng là tiêu nhiên có thể sử dụng. Kiểm tra thuộc tính, tiêu nhiên trong lòng mặc niệm, tính danh, tiêu nhiên thân phận, Ly Long thành tiêu gia con cháu đích tôn đẳng cấp. Đoán thể cảnh lục trọng thiên công pháp, cơ sở đoán thể thuật vũ kỹ, cơ sở kiếm pháp chiến đấu kinh nghiệm giá trị, không lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 1250-1800 nhìn những này thuộc tính. Tiêu nhiên thỏa mãn gật gù, đối với mình tu vi tốc độ tăng lên vẫn tính thỏa mãn. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, hắn còn dự định tham gia những môn phái kia thu đồ đệ nghi thức. Tu vi tối thiểu muốn tăng lên đến đoán thể cảnh thất trọng thiên trở lên mới có thể tiến vào. Vì lẽ đó còn phải nỗ lực. Bất quá đang tu luyện trước sao? Tự nhiên là muốn trước lấp đầy bụng nhìn ngã trên mặt đất con nhím thi thể. Tiêu nhiên không chút khách khí nhặt lên qua một bên dòng suối thanh tẩy. Rất nhanh này con nhím liền bị rửa sạch. Để ở một bên, tiêu nhiên lại ở một bên kiếm một ít củi khô thiêu đốt. Sau đó đem chọn chỉ con nhím dùng gậy gỗ mặc vào thả ở trên lửa bắt đầu nướng. Theo đại hỏa quay nướng, thêm vào tiêu nhiên không ngừng chuyển động hòa vang bên trong tăng thêm một ít hương liệu. một trận thơm ngát thịt nướng vị rất nhanh sẽ tung bay đi ra. Để Tiêu Nhiên nhất thời tinh thần chấn động, kiếp trước là một người thâm niên trạch nam, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng là 100% không hơn không kém ăn hàng. Đối với ăn càng là vô cùng coi trọng, chính mình cũng có thể thiêu đến một ít sở trường thức ăn ngon. Thịt nướng tự nhiên cũng không hề nói dưới. Hắn đối với tay nghề của mình vẫn là hết sức thỏa mãn. A, rốt cục ăn no, cầm trong tay một tảng lớn xương cốt tiện tay ném xuống. Tiêu Nhiên hài lòng vỗ vỗ có chút nhô lên đến dạ dày rất lợi hại không biết xấu hổ nói. Nguyên bản giá nướng trên này toàn bộ heo nướng, đã bị một mình hắn giết chết gần một nửa. Còn lại những này chỉ có thể giữ lấy buổi tối ăn nữa. Không phải vậy lại được làm lỡ thời gian tu luyện. Tiêu Nhiên nói nhỏ nói. Dứt tiếng, trực tiếp đưa tay đối với này còn lại heo nướng phất tay một cái. Này nửa con heo nướng nhất thời thần kỳ biến mất không còn tăm hơi. Có hệ thống này ba lô. Quả nhiên là thuận tiện không ít a, thì tương đương với chữ vật giới một dạng. Ha ha, Tiêu Nhiên đắc ý cười. Đây là hắn vừa tới nơi này thời điểm phát hiện. Khi đó hắn còn đeo lấy cái sách tay kia ở bên trong cùng dã thú tranh đấu. Hết sức bất tiện. Sau đó đã nghĩ nếu có trò chơi ba lô là tốt rồi. Không nghĩ tới hắn chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Nhưng thật phát động trò chơi ba lô hệ thống. Để hắn nắm giữ một cái 80 cách trò chơi túi đeo lưng lớn. Mỗi cái khoảng trắng cũng có 2 mét vuông vắn. Có thể đặt rất nhiều thứ. Này nửa con heo nướng hiện ở chính an an tĩnh tĩnh nằm ở này ba lô trong đó một ô. Còn lại những người khoảng trắng bên trong. Đại bộ phận cũng đều bị Tiêu Nhiên thả không ít thứ tốt. Có một ít là dược liệu. Có một ít là khoáng thạch. Còn có một chút nhưng là Tiêu Nhiên từ chém giết những người yêu thú trên thân thu gặt hạ xuống hữu. Dụng tài liệu. Có thể nói có cái hệ thống này ba lô. Để Tiêu Nhiên cả người thuận tiện rất nhiều. Quả thật là ở nhà lữ hành không thể thiếu thần khí. Không phải vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn những thứ đó. Nhìn mà than thở, bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào toàn bộ mang đi. Thu thập xong chính mình đồ, vật, Tiêu Nhiên lần thứ hai hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Hắn còn muốn đi nơi đó tiếp tục hấp dẫn dã thú đi ra chém giết. Nhanh chóng tích lũy EXP tăng cường tự thân tu vi đây. Lắng một cái thời gian nửa tháng lần thứ hai quá khứ. Cái này thời gian nửa tháng. Tiêu Nhiên là không có một chút nào lãng phí. Trừ không được không dừng lại nghỉ ngơi ở ngoài. Hầu như tất cả đều là ở chém giết dã thú cùng thu gặt bốn phía dược tài. Cứ việc mệt mỏi chút. Thế nhưng dùng Tiêu Nhiên lại nói. Cái này nhưng đều là tiền a. Coi như mệt mỏi chút ca cũng không đáng kể. Bởi vì ta hiện ở mệt cũng khoái lạc. Đương nhiên, đối với Tiêu Nhiên ý nghĩ, những người khác là không thể nào biết rõ. Bất quá nửa tháng này không gián đoạn đoán luyện, hiệu quả là không bình thường rõ rệt. Hiện ở Tiêu Nhiên, không chỉ có nguyên bản có vẻ hơi thân thể gầy yếu trở nên càng thêm khỏe mạnh. Liền ngay cả màu da cũng thay đổi hắc một điểm. Bất quá như vậy cũng không có gây trở ngại hắn diện mạo như trước. Trái lại để cả người hắn nhìn qua có vẻ càng thêm tinh thần. Lúc này Tiêu Nhiên chính không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất ăn lấy thịt nướng. Quan hệ, người nói hắn chẳng lẽ không cần đề phòng cái này bốn phía dã thú sao? Hắn đương nhiên không cần đề phòng. Bởi vì cái này trong phạm vi mấy chục dặm có thể bị hắn chém giết dã thú. Tất cả đều đã bị hắn chém giết không còn một mống. Coi như không thể bị hắn chém giết. Vậy cũng đã sớm trốn xa xa không dám trở về. Phụ cận duy nhất còn sót lại, chỉ có một con đạt đến nhất giai đỉnh phong truy phong báo. Đây là hầu như tương đương với nhân loại võ giả nhất giai cảnh giới yêu thú. Trước Tiêu Nhiên vẫn không có quan hệ nắm chắc, bất quá mấy ngày nay theo tu vi không ngừng tăng cường. Hắn nắm chắc cũng tăng cường không ít, vì lẽ đó hắn dự định ngày hôm nay liền đi đem này con truy phong báo liệp sát. Bởi vì cái này truy phong báo đã thuộc về yêu thú hàng ngũ. Nếu lúc trước những người phổ thông dã thú đều có thể mang cho hắn mấy chục điểm EXP. Nghĩ đến yêu thú này có thể cung cấp EXP khẳng định cũng sẽ càng thêm phong phú.